Độc dược mê dục, chương 51, đem em đi rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nói lời cảm ơn, thì anh thích cách cảm ơn khác nha. Bàn tay của Long Nhã đặt ở hông hổ phách xấu xa vuốt ve. Đem hổ phách kéo sát người. Giữa hai chân cự vật chướng căng đang xấu xa ma sát hổ phách. Anh không biết em hiện tại rất bẩn sao? Rõ ràng thấy em cùng nhiều người khác qua lại. Hổ phách nhăn mày lại. Nam nhân đều là cái dạng này sao? Đối với nữ nhân trong lòng đều là dục vọng độc chiếm sao? Nam nhân chỉ cần thỏa mãn dục vọng còn những cái khác không quan tâm đến sao? Em lại miên man suy nghĩ cái gì? Long Nhã ôm hổ phách bất đắc dĩ nói. Em có biết từ nhỏ anh đã lớn lên ở nước Mỹ? Đối với việc này thì anh cực kỳ cởi mở. Anh thừa nhận trước kem thì anh có nhiều người phụ nữ. Anh không nghĩ mọi người có mối quan hệ như vậy và sau đó sẽ cảm thấy bẩn. Sao em lại nghĩ mình như vậy? Vì sao sau khi cùng đàn ông phát sinh quan hệ, em lại nghĩ rằng mình cực kỳ bẩn? Đây là những hỗn độn của bạn học trong trường hổ phách. Long Nhã là một người thanh lịch. Bản thân là đầu óc thông minh để làm cho người khác ghen tị. Chỉ cần vài từ hay thái độ của hổ phách thì cũng làm sáng tỏ trung tâm vấn đề. Nhìn vẻ mặt của em cũng không phải bắt buộc. Nhưng mà cùng hắn sau khi phát sinh quan hệ thì em lại cảm thấy mình bẩn. Em không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ nhưng không thể không được. Vì cái gì? Em quả nhiên nói không thật lòng đúng không hổ phách? Hoặc là em cự tuyệt vì cảm thấy anh trên giường cực kỳ bẩn? Tới cùng là vì sao? Long Nhã cười hỏi, nhưng trên mặt không che hết vẻ tối tăm. Không để cho Long Nhã tiếp tục nói hết. Hổ phách biết nếu tiếp tục nói kéo dài thêm thì sẽ làm cho Long Nhã bức mình đến tuyệt dốc núi. Vì thế nên hổ phách kiễng lên chặn miệng Long Nhã. Môi lạnh lẽo thoáng đụng một chỗ. Xúc cảm mềm mại, thử thăm dò vuốt ve. Đầu lưỡi vươn ra ngây ngô liếm láp. Muốn đi vào trong miệng Long Nhã. Bất đắc dĩ Long Nhã không thuận theo. Chỉ có thể há miệng đem môi dưới của Long Nhã ra căn xé. Long Nhã hết sức bất đắc dĩ. Cách này đã quá lỗi thời rồi. Chết tiệt, đối với Long Nhã mà nói thì nó lại có tác dụng. Xúc cảm của đôi môi mềm mại làm cho đầu của Long Nhã trở thành một đống nhão nhoét. Chỉ muốn đem toàn bộ ý nghĩ ném ra sau đầu, một tay đè đầu hổ phách. Đem đầu lưỡi của hổ phách ra nhấm nháp. Xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng hổ phách. Từng đợt tấn công dồn dập làm cho hổ phách không kịp nuốt nước bọt, làm cho nó như những sợi chỉ bạc từ khóe miệng chảy xuống. Kỳ thật anh vô cùng để ý, anh thật muốn giết chết cái tên lưu lại trên thân thể em nhiều dấu vết như vậy. Buông hổ phách đang thở hổn hển ra. Long Nhã kéo vạt áo ra. Lộ ra bên trong đầy dấu vết xanh tím. Vành mắt trở lên đỏ ngầu. Cánh tay ôm hông hổ phách tăng thêm lực đạo. Cách một lớp y phục mỏng. Hổ phách cảm thấy bị Long Nhã cầm thanh rồi. Đúng, hổ phách không muốn cho Long Nhã bất cứ cơ hội gì. Xong hai tay vòng qua cổ Long Nhã. Cơ hồ cả người mình dán lên người Long Nhã. Môi lưỡi dây dưa kịch liệt. Long Nhã không có điểm gì đó thích hợp. Không biết hổ phách muốn làm cái gì. Hổ phách tựa như đốt lên ngọn lửa của Long Nhã. Nhìn người phụ nữ mình yêu thương trong lòng mà không nổi lên dục vọng thì chắc hẳn thân thể có vấn đề rồi. Phòng tắm ở nơi nào? Anh muốn đem dấu vết của người đàn ông khác trên người em đi rửa. Ôm lấy thân thể mềm mại của hổ phách. Sau đó lưu lại dấu vê của anh. Cúi đầu thâm sâu hôn hổ phách. Trên lầu ở phòng em có. Hổ phách bị hôn đến không thở nổi. Vô lực ngã vào lòng Long Nhã. Nhớ tới Long Mã cũng làm những chuyện này trong phòng khách với mình. Bị anh em nhà này làm loại chuyện này ở chính ngôi nhà của mình. Hai tay hổ phách chống lên tường. Vòi hoa sen trên đầu phun những giọt nước ấm áp lên trên hai thân thể trần truồng. Những giọt nước như pha lê rắc trên da thịt phiếm hồng. Nhìn cảnh đẹp trước mặt có thể thay cơm như một món mỹ vị để gặm cắn. Hung hăng cọ sát hết dấu vết của người khác để lại dưới dòng nước ấm áp. Nhẹ một chút, đau, a, Long Nhã, hổ phách nâng cao mông lên. Thân thể to lớn của Long Nhã dích sát vào người hổ phách. ngón tay thon dài mang theo những vết chai sần theo mông trượt vào tìm cửa huyệt chật hẹp. Cảm thấy được, ngón tay trong cửa huyệt nhẹ nhàng vuốt ve. Nước từ trong cửa huyệt theo ngón tay Long Nhã chảy ra theo dòng nước. Những thứ này là ai để lại nhiều thứ trong thân thể em? Quá nhiều, các người đã làm bao nhiêu lần? Hửm, Long Nhã nói nhỏ vào vành tai Hổ Phách rồi nhẹ nhàng cắn. Trực tiếp làm trong xe à, cho nên ở trong em mới có nhiều thứ này sao? Có phải hắn đem ngươi làm đến nỗi chân không thể đi? Ngón tay thô dài đi vào trong tiểu huyệt. Từ từ tách cách hoa non mềm ra. Đem bên trong phơi bày ra. Để cho cái gì đó ẩn sâu bên trong chảy ra. Để anh xem bên trong bị bắn vào ít hay nhiều. Long Nhã rút ngón tay ở trong tiểu huyệt ra. Đem Hổ Phách dựa vào vách tường, còn mình ngồi xổm đối diện địa phương thần bí của Hổ Phách. Nghiên ngoãn tách đùi ra. Không cần, Hổ Phách cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đem hai chân khép chặt lại. Vô lực cự tuyệt, hết sức thẹn thùng. Không cần như vậy, Long Nhã, không nghe lời. Rất khó làm a, Long Nhã kề sát mặt mình vào nơi thần bí. Hơi thở ấm áp phun lên da thịt mẫn cảm. Làm cho Hổ Phách run lẩy bẩy. Long Nhã há miệng, lưỡi liếm láp bắp đùi. Càng ngày càng tiến gần vùng tam giác bí ẩn. Đột nhiên cắn một ngụm. Máu từ môi Long Nhã chảy ra lại bị dòng nước chảy xuống. Hổ Phách bị đau rơi nước mắt. Đây không phải là tinh thú trên giường mà là ngoa độc cắn một ngụm. Tuyệt đối lưu lại ấn ký. Cô nâng muốn đẩy anh đang ngồi chồm hổm đẩy ra. Nhưng chân lại bị anh bắt được. Long Nhã liếm mút vào miệng vết thương, làm cho huyết dịch chảy ra nuốt xuống. Ngón tay đâm vào trong miệng tiểu huyệt mạnh mẽ quấy động, để cho tinh dịch trong tiểu huyệt chảy ra. Thỉnh thoảng ma sát vào điểm mẫn cảm làm cho tiểu huyệt nhẹ nhàng co rút tiếp tục chảy ra DM thủy. Cảm thấy được vài thứ vẫn còn ở bên trong A. Long Nhã lại lần nữa phẫn nộ hôn Hổ Phách miệng mang theo vị tanh của máu. Không nên tức giận. Anh chỉ là để lại trên người em ấn ký không thể xóa nhòa để cho người khác biết em đã có chủ. Em chán ghét anh, đau quá tên hỗn đản. Anh thế nào lại cắn vào miệng vết thương của em? Khi nào anh có sở thích này vậy? Hổ Phách đẩy và đánh đấm lên người Long Nhã. Nước bắn tung tóe ra khắp nơi. Anh cũng cảm thấy rất kỳ quái nha. Chỉ cần nhìn thấy trên thân thể em không thuộc dấu vết của anh thì anh làm ra những việc không thể kiểm soát. Vì vậy phân tích cuối là lỗi của em phải không? Long Nhã đem Hổ Phách đè lại. Vươn đầu lưỡi ra liếm khóe miệng. Cười đến tà mị. Làm cho người ta khó có thể cưỡng lại được. Bên trong không sạch sẽ cảm thấy rất khó chịu nha Hổ Phách. Cho nên nếu em không ngại thì anh sẽ giúp hoàn thành, thậm chí rửa và làm cho nó sạch sẽ. Long Nhã vươn cánh tay còn lại ra bắt lấy vòi hoa sen đang phun nước. Nhắm vào vùng thần bí của Hổ Phách. Vòi nước phun xối xả, bắn không ít vào trong tiểu huyệt. Hổ Phách được nhiệt độ kích thích thân thể căng ra muốn khép hai chân vào lại bị Long Nhã tàn nhẫn kéo ra. Anh cầm vòi hoa sen để di chuyển ra xung quanh. Dòng nước bắn ở khắp nơi trên chân Hổ Phách. Nhắm vào hoa huy, tê phấn nộn, anh muốn làm gì? Hổ Phách khẩn trương nói cổ họng khan khan. Đương nhiên là giúp em đem bên trong triệt để rửa sạch nha. Long Nhã cười nói, đem vòi nước đặt ở cửa hoa huy, tê, cách chương.